Anime dị giới lữ hành gia. Chương 27, Swamp Dragon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đi tới một đoạn đường. Ellen đôi tay bỗng nhiên nhúc nhích. Hắn quay đầu nhìn về phía ở giữa dòng nước. Ellen tiền bối. Xuyệt. Ellen đột nhiên đưa tay ra hiệu cho thiếu nữ giữ yên lặng. Trong cảm giác của Ellen, tiếng va chạm với mặt nước và tiếng gào càng ngày càng tới gần. Đập vào mắt là một con thuyền gỗ cỡ trung, mà trên đó đứng đầy một đám goblin, ước chừng cũng phải 20 chỉ, trang bị đầy đủ, có cả cung tên và áo giáp. Thuyền, thiếu nữ tư tế thanh âm mang theo chút kinh ngạc. Goblin có nhiều cá thể năng lực học tập không kém, chỉ cần có người làm mẫu cho chúng đóng thuyền, bắt chước cũng không phải việc khó. Ellen cũng không quay đầu lại giải thích. Vậy nên, chắc chắn có trí tuệ cao sinh vật dẫn đầu đám goblin này. Ví dụ như, nhân loại, nghe tới đó Lily sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Không, không thể nào đi, hoặc dị tộc khác đầu phục cho ma vương quân. Ellen liếc mắt nàng một cái. Em gái ngươi làm ơn nghe ta nói hết câu a. Vậy chúng ta phải làm sao đây Ellen tiền bối? Nghe tới ma vương, thiếu nữ cũng có chút gấp gáp. Giai đoạn đang chiến tranh này, ma vương hai chữ cũng là đủ phổ biến để dọa trẻ em ban đêm nín khóc. Còn có thể làm gì? Làm thịt bọn chúng. Nói xong từ bên hông túi đeo lưng móc ra vài cái bình quen thuộc. Dùng bó đuốc châm lên dây dẫn nổ. Sau đó, hướng về phía chiếc thuyền ném mạnh. Oanh, lần nữa biểu hiện cái gọi là nổ tung chính là nghệ thuật. Chiếc thuyền gỗ chỉ trong vài giây bị phá tung thành từng mảnh nhỏ. Dưới ánh mắt của thiếu nữ nhìn chân chối, tiếng kêu gào của lũ goblin thi nhau vang lên. Tất nhiên vụ nổ cũng không có khả năng giết chết toàn bộ. Không được bao lâu, chừng vài thân ảnh lại leo lên hai bên bờ. Rất tiếc, như vậy cũng không có nghĩa là chúng thoát được. Ở trên bờ đối với Ellen là quen thuộc sân nhà. Gobro hát hát hát, lại từng tiếng kêu thảm. Mỗi một con goblin cũng đều bị Ellen một kiếm bổ hoặc là bị phi đao tiễn đưa. Cổ họng, hốc mắt, trái tim những vị trí yếu hại lần lượt bị cắt đứt. Chọc thùng, huyết dịch phun ra như suối. Đợi Lily lấy lại một chút tinh thần thì chiến đấu cũng đã tới hồi kết thúc. Ellen tiền bối, xin lỗi ta không giúp được gì. Lúc này mới chậm chạm tiến đến. Thiếu nữ thanh âm có chút xấu hổ. Nàng lần nữa cảm thấy mình thật vô dụng. Bước chân bất giác cũng trở nên có chút nặng nề. Ellen động tác nhanh nhẹn vẩy đi còn dính trên thân kiếm vết máu. Đối với Lily khẽ lắc đầu. Chiến đấu với lũ nhãi nhép như vậy mình ta là đủ. Lát nữa chắc chắn sẽ có dịp cần tới ngươi giúp sức. Ngươi phước lành trước hết là cần thiết giữ lại. Tỉnh táo một chút a, Ellen hướng về phía thiếu nữ nở nụ cười. Vâng, Lily cảm xúc trở nên khá hơn chút. Còn ngươi màu xanh lam như rạng rỡ thêm chút ánh sáng. Ellen tiền bối quả thật quá ôn nhu. Rất có cảm tính, thiếu nữ trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, nhân, quảng cáo. Đây đã là con thuyền thứ tư bị Ellen đánh chìm. Giết chết goblin cũng phải khoảng gần 100 chỉ. Nói thật cũng không tốn quá nhiều sức. Ellen cái này đại gia có tiền chơi thuốc nổ chính là như vậy thoải mái. Tiêu diệt ma vật cũng có thể như vậy làm. Lily bây giờ là như thế tự hỏi. Ngây thơ thiếu nữ tư tế tam quan quả thật bị cả mới một đợt. Thế giới này người phần lớn quá ỷ vào ma pháp tiện lợi. Còn chưa ý thức được khoa học mới là sức mạnh. Đưa mắt về còn sót lại vài chỉ goblin học thông minh tính toán xuôi theo dòng nước bơi trốn. Ellen tính toán phóng vài cái phi đao làm chấm dứt. Nhưng tay phải của hắn vừa mới giơ lên cao thì đột nhiên khựng lại. Gao. Một bóng dáng khổng lồ đột ngột phá vỡ mặt nước xông ra. Đôi hàm to khỏe mở rộng hướng vài con goblin còn đang vẫy vùng trong nước táp xuống. Cá sấu, chấm, thiếu nữ tư tế thét lên kinh hãi. Nàng cũng nhận ra được cái này to lớn ma vật. Ở thế giới này, chủng loại ma vật này còn hay được gọi là triểu long. Swamp Dragon. Alan trong một nhiệm vụ cũng từng săn giết qua một đám. Tuy nhiên không có to như vậy. Trưởng thành Swamp Dragon chỉ có thể dài tới chừng 8 mét là cùng. Còn trước mắt cái này nhìn qua cũng phải đạt tới hơn 15 mét ra hỏa. Ở thế giới ma huyễn biến dị đúng là đâu đâu cũng có. Quả thật cũng có thể tính là tự nhiên kỳ tích. Alan nhẹ giọng cảm thán. Trong nội tâm lại hoàn toàn không có chút nào hoảng hốt. Vảy ngoài của loại ma vật này lại vô cùng cứng rắn. Không đủ lực lượng thì dù có sắc bén nhất đao kiếm mới có thể cạo đi vào cái. Tuy kém xa cái kia khổng lồ Aracha nhưng đối với hầu hết mạo hiểm giả dù là rank bronze hay silver cũng có thể xem là một cơn ác mộng. Nhất là khi gặp gỡ ở chúng nó ở dưới nước sân nhà. Tuy nhiên, đối với hiện giờ Alan mà nói, đứng yên theo dõi con quái vật từ từ tới gần bên bờ đá. Alan trong nội tâm lại cực kỳ tỉnh táo. Alan tiền bối, chúng ta chạy mau a. Lily thực sự là đã quính lên. Đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy Alan vạt áo dùng sức giật giật. Giọng nói cũng hơi có chút phát run. Thiếu nữ cũng đã tính là rất can đảm khi không một mình quay đầu bỏ chạy. Tuy nhiên, mặc kệ nàng thế nào kêu gọi, hắn vẫn là đứng yên không nhúc nhích, đôi mắt lại chăm chú nhìn về phía bóng dáng khổng lồ đang từ từ tới gần. Lily cũng đã thấy rõ được răng nanh sắc bén và chiếc hàm dần dần mở to của con quái vật. Bất chợt, Alan cặp mắt hơi nheo lại. Một cổ khó mà nói rõ cảm giác khí tức từ hắn trên người dâng lên. Sát ý hình thành từ săn giết vô số ma vật lan tỏa. Không khí xung quanh cảm giác như đặc sệt lại. Làm cho đang liên tiếp lên giọng thiếu nữ tư tế cũng phải thấy rùng mình. Sợ hãi. Nhìn nam nhân trước mắt trở nên có vẻ đặc biệt xa lạ. Thiếu nữ trong nội tâm là như thế có rõ rệt cảm nhận. Swamp Dragon động tác mở to miệng cũng đột ngột khựng lại. Tiếng gầm gừ bỗng dưng im bặt. Thú đồng màu vàng cũng có hơi co rút. Nguy hiểm. Động vật cảm giác đôi khi so nhân loại còn nhạy bén. Bản năng sinh tồn cho nó biết rằng chỉ cần tới gần cái nhân loại nhìn như nhỏ bé này. Nó rất có thể sẽ chết. Gầm lên vài tiếng như đe dọa. Nhưng lần này tiếng gầm gừ có vẻ là như thế cố sức. Hàm răng cũng tự động khép lại, nhân. Quảng cáo, trong mắt tia máu từ từ rút đi. Ánh mắt con vật từ hung hãn lại dần chuyển sang có chút bất ngờ. Ủy khuất, tinh thần lực chỉ số đạt tới 10 đã là e lần thân là nhân loại cực hạn. Chỉ còn thiếu một bước là có thể đột phá siêu phàm lĩnh vực. Hình thành tinh thần lực tác dụng tới vật chất. Cao như vậy tinh thần lực kết hợp với ý chí và ma lực kích thích. Có thể hình thành một loại như thực chất khí thế lực chàng tác động lên có sinh mạng vật thể. Alan tạm gọi nó là một loại tinh thần uy áp. Tinh thần uy áp LV1. Hắn gần đây cũng thí nghiệm qua trên người bình thường động vật. Nhưng có đẳng cấp ma vật thì đây cũng có thể tính là lần đầu. Xem ra hiệu quả không tệ. Nhưng mà... Người TM một con dữ tợn cá sấu mà có cái loại này ủy khuất biểu cảm là chuyện gì xảy ra? Thật đúng là hổ thẹn cho lớn lên như thế bá khí hình dáng. Alan trong nội tâm cũng cảm thấy im lặng. Nếu là thật muốn đánh giết cái này to lớn ma vật. Alan cũng phải phí chút tâm sức. Trường hợp nếu nó quyết tâm bỏ chạy lặn xuống. Alan khả năng cao là cũng ngăn không được. Nhưng không ngờ. Trước mắt to con lại là nhanh như vậy. Túng, hắn cũng có chút hiểu ra tại sao cái này to lớn mắc chứng bạch tạng ma vật lại trưởng thành lên được cho tới giờ. Đúng là cũng biết như thế nào cầu A. Alan tiền bối, con này cá sấu, thiếu nữ tư tế hiện tại cũng cảm giác được khác thường. Tại nàng trước mặt lớn lên giữ tợn ma vật có vẻ như ngoài ý muốn. Thân thiện. Cái này Swamp Dragon rất có thể là một khế ước ma vật. Nhiệm vụ có lẽ là tuần tra ở dưới lòng thành phố. Trầm ngâm chốc lát, Alan là như thế nói. chỗ hiểm yếu như vậy mà lại không có ai giám sát. Ngươi không cảm thấy có chút quái lạ sao? Lily, không chừng bây giờ đang có người thông qua cùng chung cảm giác quan sát chúng ta đâu. Dứt lời, Ellen còn hướng về con cá sấu nháy mắt một cái. Như nghe hiểu được Ellen lời nói. Con vật lay động một chút nó cái kia khổng lồ đầu. Khẽ vẫy đuôi, kêu nhẹ vài tiếng xem như đáp lại. Sau đó lại từ từ lặn xuống. Xem ra nó muốn chúng ta đi theo nó à. Hai người một cá sấu từ từ ở trong bóng đêm di chuyển. Ở đâu đó trong thần điện. Suốt Maiden vỗ vỗ lên mình bộ ngực. Ta cũng chỉ là tính hù dọa hắn một chút nữa rồi. Không ngờ lại bại lộ. Nàng phồng lên khuôn mặt. Gò má cũng hơi chút phiếm hồng. Sau đó lại ôm lấy gối ôm lăn qua lăn lại như một đứa trẻ vì không nhịn được xấu hổ. Không hiểu sao khi nghĩ tới vừa rồi cái kia anh dũng thân ảnh liên tục tàn sát lấy Goblin. Cảm giác khó chịu khi nàng cùng chung cảm giác với Swarm Dragon và nỗi ám ảnh trong lòng dường như cũng được xoa dịu đi phần nào. Không một ai biết được bề ngoài nghiêm trang suốt Maiden thật ra cá tính vẫn còn có phần tinh nghịch hồn nhiên như mới lớn thiếu nữ. Tất nhiên ngoại trừ một số vị bạn bè và người thân cận. Tỉ như một vị nào lão tu nữ chuyên phụ trách chăm sóc cho nàng cuộc sống hàng ngày. Suốt Maiden điện hạ, ngài lại ngủ nướng nữa rồi. Mau dậy dùng bữa a. Một giọng nói vừa quen thuộc vừa nghiêm khắc là như thế kêu lên. Suốt Maiden cũng không tự chủ được khẽ mỉm cười. Có lẽ chính vì cái giọng nói quan tâm này mà dù hàng đêm bị ác mộng hành hạ, nàng vẫn có thể gắng gượng cho tới giờ. Đây là thánh nữ đại nhân sinh hoạt hàng ngày. Cách chương.